Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 220, hơn nửa hiệp. Bayern Munich là sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, cho nên bọn hắn lập tức liền triển khai phản kích. Cánh phải Robben cái này một bên trở thành Bayern Munich tiến công trọng điểm. Bất quá vì đánh cánh trái, Bayern là trước cường công cánh phải. Tiện đem MU phòng tiến hấp dẫn tới. Ribery ở bên trái đường cầm banh. Hắn liên tục dẫn bóng hấp dẫn Mata cùng Valencia lực chú ý. Alaba cũng tới. Chuẩn bị cùng Ribery tiến hành một cái hai đánh hai phối hợp. Lúc này Herrera cũng theo tới rồi. Vì bảo trì trận hình chặt chẽ, MU toàn bộ trận hình cũng bắt đầu hướng bên phải dựa vào. Lúc này Xavi Alonso cũng đến đây. Ribery đem cầu truyền cho Xavi Alonso. Alonso trên cơ bản không có làm sao điều chỉnh, liền trực tiếp đem cầu chuyển rời đến bên trái. Robben đem cầu vững vàng ngừng lại. Về sau hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Ranieri lại chiến lại đúng. Di Maria cũng cùng trở về. Lúc này MU vùng cấm địa nhân số cũng rất nhiều. Nhìn cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Lúc này Robben đột nhiên ra vẻ muốn bên trong cắt, sau đó đột nhiên chuyển hướng ngoại tuyến. Ranieri nhất thời vô ý, bị Robben từ ngoại tuyến cắt tới. Robben đột phá, nhìn trên đài vang lên MU fan bóng đá bén nhọn hư thanh. Mà tất cả Bayern fan bóng đá cũng bắt đầu mong đợi. Ancelotti mãnh đứng lên, là vốn đã từ ngoại tuyến lao vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong MU cầu thủ khẩn trương lên. Eric Lễ Lợi lao đến, chuẩn bị đi chặn đường Robben. Bất quá Robben tại Lễ Lợi qua trước khi đến liền đã làm ra xử lý. Hắn trực tiếp chân trái lên chân, một lần tới gần ranh giới cuối cùng phụ cận góc độ nhỏ sút gôn. De Gea mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Robben sút gôn vẫn là đem hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. De Gea chen chân vào chặn lại. Bóng đá thoáng biến hướng. Từ một bên khác ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich phạt góc. Robben. Nếu như không phải De Gea ngăn cản lần này. Lần này sút gôn thật là có khả năng từ xa phương diện nhập lưới. Nhìn trên đài Andy Gray quát. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng phát ra một tiếng kinh hô. Từ tiến công tới nói. Bayern Munich là tuyệt đối có cơ hội dẫn bóng. Bọn hắn có tấn công như vậy năng lực. Trung lộ Lewandowski chỉ vào đỉnh đầu của mình. Hắn tại oán trách Robben trận banh này không có truyền cho hắn. Bất quá Robben cũng không để ý đến Lewandowski. Đối với Robben tới nói, trận banh này tuyệt đối là có sút gôn lý do. Một cái là trung lộ phòng thủ quá dày đặc, liền xem như truyền đến trung lộ. Tại Hume phòng thủ phía dưới, Lewandowski không nhất định có thể tại đánh đầu bên trên chiếm được tiện nghi gì. Một cái khác Robben cũng muốn đánh De Gea một trở tay không kịp. Sự thật cũng chứng minh, De Gea đối với Robben đột nhiên sút gôn quả thật có chút chuẩn có lẽ. Không người trận banh này hắn nên cản ra bên này ranh giới cuối cùng. Mà không phải mạo hiểm từ một phía khác cột dọc ra lằn ranh. Bất quá bất kể nói thế nào, Robben sút gôn cứ việc chưa đi đến cầu, nhưng là cũng chế tạo một góc cầu. Xavi Martinez cùng Boateng tất cả lên. Bayern Munich cũng không ít cao điểm. Guardiola thời đại Bayern Munich một lần rất ít tiến hành không trung cầu oanh tạc. Nhưng trên thực tế tại hên niên đại, Bayern Munich nhưng thật ra là phi thường am hiểu lập thể hóa tiến công làm việc. Không trung cầu đã từng cũng là Bayern Munich sở trường trò hay. Khi đó Bayern Munich từng có qua Klose, Gomez dạng này không bá loại hình cầu thủ. Trên thực tế hên cái này mùa giải nếu như không phải thời gian vội vàng, hắn cũng muốn từ Bundesliga đào móc nhất danh dạng này loại hình cầu thủ ra. Đến phong phú Bayern Munich tiến công hệ thống. Bất quá Bayern Munich phạt góc truyền tới nhưng không có chế tạo uy hiếp. Bóng đá bị De Gea nhảy lên thật cao cầm xuống dưới. Về sau Bayern Munich toàn tuyến lui phòng. Mà MU cũng không nóng nảy. De Gea đợi đến tất cả cầu thủ đều rời khỏi đại cấm khu về sau. mới đem cầu vứt cho hậu vệ trung tâm Hume. MU lần nữa tổ chức lên tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36. Ranieri cánh trái chuyền bên trong đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đánh đầu đập vào trên xà ngang, đây là hơn nửa hiệp tranh tài MU tiếp cận nhất dẫn bóng. Một lần tiến công, nhớ kỹ hơn nửa hiệp thi đấu song phương lẫn nhau có thế công. Nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. 45 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương tiến vào phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp chúng ta làm không tệ. Bất quá nửa chàng sau chúng ta vẫn như cũ cần dẫn bóng. Một cầu dẫn trước không an toàn. Nếu như bị đối phương tiến một cầu. Hiệp 2 đến Allianz sân bóng chúng ta liền có phiền toái. Ancelotti đối Bayern Munich đối thủ này rất xem trọng. Trình độ nào đó tới nói. Bayern Munich đã coi như là trên thế giới này cường đại nhất đội bóng một trong. Nếu như MU đối thủ này tồn tại khinh thị. Chung quy là sẽ ăn vào đau khổ. Yên tâm đi, lão bản. Lễ Lợi cười ha hà. Có Lý Thanh Sơn tại. Hắn kiểu gì cũng sẽ lấy được dẫn bóng. Lễ Lợi ngược lại là đưa tới phòng thay quần áo cộng minh. Mọi người cùng nhau sốt ruột thảo luận. Bất quá Ancelotti rất bình thường nghiêm túc. Liền coi như chúng ta thắng trận. Ưu thế cũng không nhất định đứng tại chúng ta bên này. Nếu như bị Bayern Munich cầm tới sân khách dẫn bóng. Bọn hắn đồng dạng tại hạ một hiệp là có cơ hội. Đây là quan hệ đến tiến vào Champions League trận chung kết tranh tài. Ta hy vọng mọi người không muốn phớt lờ. Nâng lên trận chung kết. Đám cầu thủ sắc mặt rốt cục dần dần nghiêm túc lên. Cải chế về sau Champions League tranh tài có cái ma chú. Đó chính là chưa từng có đội bóng có thể đánh thành vệ miện Champions League thành tựu. 10 năm trước MU đã từng có cơ hội làm được điểm này. Bọn hắn đã từng liên tục hai giới giết tiến vào trận chung kết. Nhưng là chỉ lấy được một cái quán quân. Sau đó tại bại bởi năm đó như mặt trời ban trưa Barcelona. Messi tại Wembley biểu diễn từng để cho Ferguson hai tay run rẩy. Mà chú, đó cũng không phải mê tín. Nhưng là đám cầu thủ nâng lên chuyện như vậy thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nói lên ngưng trọng, Bayern Munich phòng thay quần áo liền thật là ngưng trọng. Nửa chàng sau chúng ta muốn tiến công. Hên duỗi ra một ngón tay. Chúng ta ít nhất phải lấy được một khách trận dẫn bóng mới được. Ta hy vọng nửa chàng sau. Chỉ ít có thể đem điểm số san đều tỷ số. Đương nhiên, nếu là có thể phản siêu. Vậy ta tự nhiên giơ hai tay tán thành. Ayan, Hên chuyển hướng Robben. Nửa chàng sau ngươi nửa trước giai đoạn cứ việc đi đột phá đi. Nếu như ngươi không có thể năng, ta sẽ đem ngươi đổi lại. Nhưng là trước lúc này, ta hy vọng ngươi đem bên trái bọn họ quấy long trời lở đất. Ngươi liền nhìn kỹ đi. Lão bản, Robben gật gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin. Những này ngôi sao bóng đá nhóm vốn là như vậy một bức tràn đầy tự tin dáng vẻ. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua rất nhanh. Đường song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo nối đuôi nhau mà ra thời điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nửa chàng sau tranh tài tức sắp bắt đầu rồi. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.